Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, kinh biến, cường giả khắp nơi, chúng ta vào đi thôi, đại môn mở ra sau. Hai người thân thể chợt lóe, tiến vào bên trong, vừa tiến vào trong đó, cả phiến không gian không khí cũng là chợt biến đổi, chỉ thấy bên trong vô cùng tàn phá, từng ngọn rộng lớn kiến trúc ngã trái ngã phải, có nhiều chỗ. Mặt đất sụp đổ, bên trong hắc khí cuồn cuộn, sâu không lường được, cả cái địa phương làm cho người ta cảm giác, chính là không khí trầm lặng, cũng không biết nơi này từng phát hiện qua chuyện gì. Ninh Giang Nguyên Thần khuếch tán đi ra ngoài, muốn dò xét một chút cái chỗ này, nhưng là hắn phát hiện Nguyên Thần lực một khuếch tán, liền có một cỗ âm sát khí, muốn ăn mòn hắn Nguyên Thần, ở cái địa phương này. Nguyên thần lực hoàn toàn mất đi tác dụng, cái chỗ này rất quỷ dị, sát khí quá nặng, sợ rằng phát sinh qua cái gì không rõ chuyện, Ninh Giang chậm rãi nói. Bình thường, sát khí quá nặng địa phương, cũng là bởi vì chết qua quá nhiều sinh linh bố trí. Giống như hắn ban đầu ở Thanh Vân Quốc, kia miệng giếng cổ xuống không gian, cũng là như vậy tràn đầy nồng đậm vô cùng sát khí. Bây giờ chính là lần thứ hai đụng phải, nơi này sát khí so với cái chỗ kia, chỉ có hơn chớ không kê monster ta cũng vậy phát hiện. Ở bên ngoài nhìn lúc, còn hoàn toàn nhìn không ra cái gì, nhưng là vừa tiến vào nơi này, ta liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cố hoa ảnh trong mắt đẹp cũng xuất hiện một tia. Nặng nề, sống ở đâu thì yên ở đấy, đi thôi. Thật tốt nhìn xem cái chỗ này, hai người chọn một cái phương hướng. Vừa muốn đi thẳng về phía trước, đột nhiên, mặt đất hung hăng chấn động. Sau đó một đạo mạnh mẽ năng lượng ba động, bạo phát mà ra, hai người vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo rực rỡ bạch quang, bay lên, mà cái chỗ kia, rõ ràng là bọn họ lúc trước trải qua kia nơi bạch ngọc cột đá quần thể. Là chúng ta vừa mới tiến vào cái chỗ kia, kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Cố hoa ảnh sửng sốt, tại nàng trong mắt đẹp, từng đạo cự đại cột sáng ngất trời mà lên, này cỗ thanh thế có thể nói là có chút kinh người. Kể từ đó, sẽ phát hiện chỗ này cổ di tích người, nhưng không chỉ là chúng ta, Ninh Giang ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn biết như vậy cự đại thanh thế. Nhất định sẽ đưa tới những khác võ giả, bất quá này một điểm cũng không phải hắn nơi lo lắng. Hắn chân chính lo lắng, là này không giải thích được kinh biến. Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng bọn họ, hẳn là sẽ không cố ý làm ra như vậy thanh thế tới. Này đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, về phần phía ngoài trận pháp chính mình xuất hiện kinh biến. Khả năng này cũng không lớn, Ninh Giang vừa nói. Đen nhánh trong mắt bên trong, từ từ xuất hiện một chút bén nhọn, chỉ sợ còn có những khác không biết đồ, cố ý dẫn phát biến cố, đem người dẫn vào nơi đây. Ngươi là nói, chỗ này cổ di tích bên trong, còn có những người khác tồn tại. Cố hoa ảnh cả kinh, nàng cũng là người thông minh, cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ tình huống đích xác rất có cái gì không đúng. Chỗ này cổ di tích quá quỷ dị. Cùng nàng bình thời thăm dò quá một chút di tích hoàn toàn bất đồng. Rộng lớn trên mặt biển, từng đạo trắng sắc quang mang ngất trời mà lên, đem trên không tầng mây cũng bắn cho ra một cái lỗ thủng to. Gì, có biến phát sinh, trước hết phát hiện những thứ này cột sáng là một đôi tướng mạo xấp xỉ người. Bọn họ sắc mặt cổ đồng, da thịt hiện ra kim khí một loại hoa văn, một đôi mắt, rạng rỡ sinh huy. Phảng phất hai quả lóng lánh màu đen bảo thạch, đây là một đôi song sinh, ha ha ha, thật là thượng thiên chiếu cố, tình huống như thế, hơn phân nửa là phía dưới có bảo vật xuất thế, chúng ta đi, hai huynh đệ người phát ra cười to. Trước tiên chạy tới, trăm dặm ở ngoài, một chỗ trên vách núi, có một vị người mặc áo tơi lão giả này tiểu dâu cá chê, mắt nhỏ, cái trán rất cao. Vóc người nhỏ thấp, hắn ngồi xếp bằng tại nơi đó, trong tay nắm một cây cần câu đỉnh, là một cây so sánh với tóc trên đầu còn muốn mảnh dây câu. Giờ này khắc này, dây câu kéo căng thẳng tắp, nếu là nhìn kỹ lại, là có thể thấy dưới nước, có một đoàn cự đại như núi bóng ma, đang điên cuồng giãy giụa, muốn chạy trốn khỏi dây câu, nhưng là lão giả ngồi ở nơi đó, cần câu vững như Thái Sơn, không chút nào động, gì, đột nhiên, lão giả ánh mắt ngưng lại, nhìn phía xa ngất trời mà lên từng cây cột sáng màu trắng. Có ý tứ, hắn đứng dậy, cần câu nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ thấy một cái cự đại như núi quái ngư bị xách. Này quái ngư ở giữa không trung thân thể ngất một cái. Mở ra miệng rộng, hướng lão giả một ngụm nuốt, lão giả mặt không đổi sắc, chẳng qua là cổ tay nhẹ nhàng run lên, trong tay dây câu tùy theo đung đưa mấy cái. Phốc suy, sau một khắc, này quái ngư thân thể liền hóa thành ngàn vạn khối thịt. Hơn nữa mỗi một miếng thịt khối lớn nhỏ cũng như đúc một dạng. Không có chút nào bất đồng, máu chảy như mưa rơi, mà áo tơi lão giả cũng sớm đã theo tại chỗ biến mất. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía trước chạy tới. Bên kia, Hắc Hạt phu nhân, người muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho chúng ta? Chỉ thấy một đám người ở phía trước điên cuồng chạy trốn. Những người này từng cái thân xác hoảng sợ, quần áo rách nát, tại bọn họ trên người. Có từng cái lỗ kimonser mà tại bọn họ sau lưng, là một cái, này mỹ phụ người mặc bó sát người áo đen, vóc người ôm trọn, nàng đôi môi là một loại màu tím, làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Khanh khách, các ngươi vừa bắt đầu không phải là muốn ngự ta sao? Bây giờ chạy cái gì nha? Tên này vì Hắc Hạt phu nhân mỹ phụ phát ra quyến rũ tiếng cười. Làm người ta nghe sẽ sinh ra dục hỏa. Chẳng qua là nàng trong tiếng cười, mang theo một loại lạnh như băng, nói chuyện đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, khúc khích suy từng cây mắt thường nhìn không thấy tới trong suốt trường châm vọt tới. Đâm vào phía trước một nhóm người trong cơ thể, những người này lập tức phát ra kêu thảm thiết, Hắc Hạt phu nhân cũng không có giết bọn họ ý đồ. Những thứ này châm cũng tránh ra yếu hại. Chưa từng nguy hiểm đến bọn họ tánh mạng, chẳng qua là cho bọn họ thân thể mang đến cự đại thống khổ. Là chúng ta có mắt không tròng, không có nhận ra ngươi, chúng ta đã biết sai, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Nam nhân thật là vô tình, vừa bắt đầu luôn miệng nói muốn ngự ta, bây giờ lại để cho ta bỏ qua cho các ngươi. Thật là khiến người ta thương tâm đây, Hắc Hạt phu nhân cùng ở phía sau. Không nhanh không chậm đuổi theo, nàng trong ánh mắt mang theo một loại châm chọc, loại này châm chọc, giống như là tại nhìn chính mình món đồ chơi một dạng. Tựa hồ tại nàng trong mắt, đám người kia tất cả đều là làm cho nàng tiêu khiển chơi đùa món đồ chơi. Hắc Hạt phu nhân, ngươi cái này nữ nhân điên, ngươi đã đuổi theo chúng ta hơn ngàn dặm, còn không có hành hạ đủ chúng ta sao? Khanh khách, ta nhưng là phải đuổi theo các ngươi đến chân trời góc biển, Hắc Hạt phu nhân tiếng nói mới vừa hạ xuống, đột nhiên, nàng liền thấy nơi xa ngất trời mà lên cột sáng màu trắng. Gì, xem ra là không thể theo các ngươi chơi, trong mắt nàng hiện lên một chút hàn quang. Sau một khắc, mấy cây màu đen châm theo trong tay nàng nổ bắn ra mà ra. Phốc suy, mọi người mi tâm. Tại cùng một thời gian bị bắn thủng, ngay cả thức hải bên trong nguyên thần cũng không có may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Hơn nữa theo lỗ kim nơi, một điểm hắc ban khuếch tán, nhanh chóng lan tràn, bọn họ thân thể tại trong chớp mắt liền biến thành một bãi nước mù. Này hắc châm trên, hàm có kịch độc, cùng lúc đó, xa xa trên bầu trời, một vị lưng đeo đại đao đại hán xuất hiện, này đại hán hai hốc mắt bên trong. Rõ ràng là rỗng tuếch. Hết chương.